Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 604 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Quang Ngô. Chào bạn Thuốc Lào nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 604. Lục Diệp không đi quá xa, chỉ tìm một nơi gần đó để nghỉ ngơi, kiểm tra lại bản thân mình. Vừa rồi dùng một lần chấn đau lại là một khoảnh khắc phát tiết ngàn đạo chi lực. Máu thịt trên cánh tay phải của hắn lúc này rách toạc nghiêm trọng, cần phải hồi phục một chút. Tuy rằng trong khoảng thời gian này đã nhận được không ít tinh nguyên chúc phúc để củng cố nội tình, nhưng so với lần trước dùng chấn đao, thực lực của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều, cho nên gánh nặng mang đến cũng không giảm đi bao nhiêu. Ngược lại, nếu không phải nhờ sự tăng tiến từ tinh nguyên ban phúc gần đây, di chứng lần này e rằng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lúc đó, nếu không vì nguyên nhân này, hắn hoàn toàn có cơ hội giữ lại cả nữ tử ảnh tộc kia. Theo lý mà nói, vết thương do liêu đao chém ra đều có tàn lưu liêu chi lực. Nếu khoảng cách không quá xa, Lục Diệp có thể dựa vào đó để cảm nhận vị trí của nàng, từ đó mà truy sát. Nhưng kẻ địch Lục Diệp đối mặt bây giờ, thực lực đều quá mạnh. Liêu chi lực tuy rằng quỷ dị, nhưng mà các cường giả dung đạo luôn có cách hóa giải. Cho nên, không bao lâu sau, khi nữ tử ảnh tộc kia chạy thoát, Lục Diệp đã không còn cảm nhận được liêu chi lực tàn lưu, không nghi ngờ gì đã bị nàng ta xua tan hoặc hóa giải. Lục Diệp cũng không biết, sau khi hắn thăng cấp dung đạo, vận dưỡng liêu đao, tình hình này có thay đổi hay không. Bỗng có khí tức đến gần, Lục Diệp không cần dò xét cũng biết là Tống Vi Vi. Hắn không để ý mà ngồi hồi phục. Tống Vi Vi liền đi đến một nơi không xa, ngồi xuống cũng đang hồi phục bản thân. Thương thế của nàng không nghiêm trọng nhưng tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa tâm trạng biến động quá lớn rất tổn hại đến tâm thần, dù là dung đạo cũng vậy. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau, Lục Diệp mới từ từ mở mắt ra. Vết rách trên cánh tay phải đã hồi phục hoàn toàn, không ảnh hưởng đến lần ra tay tiếp theo. Tống Vi Vi ở cách đó không xa cảm nhận được, đứng dậy đi đến trước mặt Lục Diệp, cúi người hành lễ. Đa tạ sư huynh. Lần này nếu không có Lục Diệp âm thầm theo sau, đừng nói là báo thù, chính nàng cũng phải chết. Cho nên lời cảm tạ này của nàng là thật lòng, không chút giả dối. Lục Diệp nhàn nhạt nhìn nàng. Nếu ngươi thật sự muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Dù sao chúng ta cũng đã hợp tác một thời gian, như vậy cũng sẽ không làm lợi cho người khác. Tống Vi Vi cười. Nếu thật sự có ngày đó, xin sư huynh ra tay dứt khoát một chút. Thật ra ta hơi sợ đau. Lục Diệp cũng cười. Được rồi, có thể nói ra những lời này, có lẽ nàng đã không còn muốn chết. Đã là dung đạo, tu vi tâm tính sẽ không quá kém. Có những chuyện nghĩ thông suốt là thông suốt, không nghĩ thông người khác nói thế nào cũng vô dụng mà thôi. Sư huynh, có thể nghe ta kể chuyện của ta được không? Tống Vi Vi đột nhiên nói. Dù sao ta cũng không có chuyện gì, người cứ nói đi, ta nghe. Chuyện của Tống Vi Vi không hề phức tạp. Cũng như Lục Diệp đã nghĩ, nàng và một sư tỷ cùng được chọn vào cuộc tranh phong lần này. Vị sư tỷ này tuy gọi là sư tỷ nhưng thực tế lớn hơn nàng rất nhiều tuổi. Quan hệ giữa hai người có thể nói vừa là chị em vừa là mẹ con. Bởi vì nàng gần như được sư tỷ nuôi lớn, con đường tu hành cũng do sư tỷ dạy bảo. Thiên tư hai người đều cực kỳ xuất chúng, nhưng không thể nghi ngờ là nàng mạnh hơn rất nhiều. Cho nên về mặt tu vi, nàng cao hơn sư tỷ mấy tiểu cảnh giới. Lần này được chọn tham gia cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử, hai người đều vô cùng lo lắng, bởi vì theo quy tắc thì cuối cùng chỉ có một đôi một nam một nữ là có thể sống sót. Nhưng cả hai người họ đều là nữ tử, kết cục tốt nhất cũng sẽ có một người phải chết. Trên bạch ngọc bình đài, hai người mỗi người chọn một nam tu làm đồng bạn rồi rời đi. Sau khi ra khỏi lại âm thầm liên lạc, cùng nhau đồng hành. Về phần kết cục của hai nam tu đồng bạn, Lục Diệp không hỏi, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Hai người cũng phát hiện trong bảo khố có thể dùng tinh nguyên tệ để đổi lấy tư cách thoát khỏi cuộc tranh phong, cho nên vẫn luôn nỗ lực vì mục tiêu này. Dù các nàng biết muốn có được 1.000 tinh nguyên tệ gần như là chuyện không thể, nhưng dù sao đây cũng là một tia hy vọng. Trước đó mọi chuyện xem như thuận lợi vì những kẻ địch mà các nàng gặp phải đều không quá mạnh, cho đến khi gặp phải tổ hợp của băng nguyên và nữ tử ảnh tộc. Tống Vy Vy nói tới đây sắc mặt ảm đạm đi rất nhiều, một nỗi bị thương không lời nào tả xiết. Cho nên, lúc đó ngươi bị thương, còn sư tỷ của ngươi bị bọn băng nguyên bắt đi. Lục Diệp hỏi. Trước đó hắn còn tưởng băng nguyên có khẩu vị đặc biệt, giờ xem ra mọi chuyện không giống như hắn nghĩ. Tống Vy Vy trước khi gặp hắn vẫn luôn đồng hành cùng với sư tỷ của nàng. Chuyện này tuy hiếm thấy nhưng cũng không kỳ quái. Dù sao, quan hệ của hai nữ tử này vốn đã rất thân mật. Cần gì phải tự trách? Ngươi không phải đối thủ của bọn chúng, có thể chạy thoát là may mắn rồi. Sư tỷ của ngươi sẽ không trách ngươi. Cho nên, Lục Diệp nghĩ mãi cũng không thông tại sao Tống Vy Vy lại tự trách tới mức một lòng muốn chết. Thực lực không bằng người là chuyện không thể nào làm khác được. Chẳng lẽ nàng phải cùng sư tỷ chịu chết mới đúng sao? Tống Vy Vy ngẩng đầu, mắt sưng đỏ, nước mắt tuôn rơi. Nếu như nói là ta đã bỏ mặc sư tỷ thì sao? Lục Diệp nhíu mày, Tống Vy Vy đưa tay lau nước mắt. Thật ra từ trước tới nay, ta chưa từng gặp phải nguy cơ quá lớn. Ta đã đánh giá quá cao tâm tính của mình. Khi nguy cơ sinh tử thật sự ập đến, ta rất hoảng hốt, không biết phải làm sao. Sư tỷ ở sau gọi ta đã nghe, nhưng ta không dừng. Đợi cho tới khi bọn chúng đánh bị thương sư tỷ rồi bắt người, ta quay đầu lại thì đã muộn rồi, chính ta cũng bị thương. Lục Diệp sững sờ, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao Tống Vy Vy lại tự trách. Có những chuyện không giống như hắn nghĩ, và những chuyện này nếu không phải tự mình trải nghiệm qua thì vĩnh viễn không thể nào thấu hiểu được nỗi đau trong lòng của người khác. Lúc Lục Diệp gặp Tống Vy Vy hẳn là không lâu sau khi nàng bị thương. Lúc trước khi hai người đi ngang qua một chiến trường, Tống Vy Vy hẳn đã nhận ra dấu vết do băng nguyên để lại. Nàng muốn tìm băng nguyên để báo thù nhưng thực lực bản thân không đủ, cho nên mới bất chấp liêm sĩ mà tự hiến thân, cốt là để cầu xin Lục Diệp giúp đỡ. Nàng và Lục Diệp ở chung không lâu, đôi bên không có nhiều giao tình, không có đủ lợi ích để thuyết phục Lục Diệp. Vậy nên chỉ có thể dùng cách đó, hy vọng Lục Diệp sẽ động lòng. Kết quả, ai ngờ Lục Diệp lại không hề động lòng. Nàng chưa từng làm chuyện như vậy, không còn mặt mũi nào đối diện với Lục Diệp, đương nhiên là phải rời đi. Lại không ngờ Lục Diệp âm thầm đi theo sau nàng. Tâm kết của Tống Vy Vy vẫn chưa được cởi bỏ, nếu không nàng đã chẳng nói những lời này với Lục Diệp. Có những lời uất nghẹn trong lòng, cuối cùng cũng cần một lối thoát để giải bày. Bị người khác xem thường cũng tốt, phỉ nhổ cũng được. Đó đều là điều mà nàng mong muốn, chỉ có như vậy mới có thể dùng nỗi đau để làm vơi đi sự tự trách. Nói xong rồi chứ? Lục Diệp nhìn nàng, Tống Vy Vy cúi đầu không nói một lời. Vậy thì đi thôi. Lục Diệp đứng dậy. Giống như thái độ trước đó của hắn, Tống Vy Vy kể hắn nghe, chỉ đơn giản là vậy. Hắn không có bản lĩnh giúp người khác vượt qua khổ nạn, cho dù có hắn cũng lười bận tâm. Sau chuyện này, Tống Vy Vy lại trở về trạng thái trước kia, ngày thường lặng lẽ không nói. Tinh nguyên tệ có được sau khi nhất định cũng không hề tranh giành, tất cả đều vào túi của Lục Diệp. Nàng thậm chí còn không hỏi Lục Diệp có thêm một người giống hệt nàng, có thể điều khiển kiếm quang mang theo một bảo vật hồ lô là chuyện gì. Điều duy nhất khiến nàng kinh ngạc là mỗi khi giết một kẻ địch, Lục Diệp đều có thể nhận được một đạo tinh uyên ban phúc. Mặc dù trong nửa tháng trước nàng đã thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy lại vẫn cảm thấy khó tin. Ở chung trong thời gian dài, nàng có thể cảm nhận được thực lực của Lục Diệp có chút kỳ. Một thân đạo lực tản mát, căn bản không có dấu hiệu của một dung đạo nên có. Một ngày nọ, khi đi ngang qua một nơi, Tống Vy Vy bỗng quay đầu nhìn về một hướng rồi dừng bước. Sư huynh, là bên kia. Lục Diệp nhìn theo ánh mắt nàng không khỏi chấn động tinh thần. Bên kia có một điểm sáng mờ ảo đang lấp lánh. Đây là lại có dị bảo xuất thế hay sao? Hơn nữa còn cách vị trí của hắn không xa. Lục Diệp lập tức hứng thú gọi Tống Vy Vy một tiếng rồi lao về hướng đó. Vị trí dị bảo xuất thế quả thật cách đó không quá xa. Lục Diệp mang theo Tống Vy Vy chỉ mất chưa đến nửa canh giờ đã tới nơi. Hai người thu liễm khí tức, lén lút ẩn nấp, nhìn về hướng có ánh sáng mờ ảo. Rất nhanh, Lục Diệp nhíu mày. Bởi vì tình hình nơi này dường như có chút khác biệt so với lần trước hắn tranh đoạt đạo lực bình. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước khi đạo lực bình xuất thế, hắn không tận mắt chứng kiến quá trình. Đợi khi hắn đến nơi thì mấy chục dung đạo đã đánh đến long trời lở đất, còn đạo lực bình thì bị một quần sáng mờ ảo bao bọc. Nhưng lần này dị bảo chưa hoàn toàn lộ diện, thứ Lục Diệp có thể thấy chỉ là một vần sáng mờ ảo. Từng lớp lan tỏa dường như bên trong đang thay ngén thứ gì. Hắn không rõ liệu có phải tất cả dị bảo khi xuất thế đều như vậy hay không, hay dị bảo lần này thật sự khác với lần trước. Điều khiến hắn để tâm là vị trí mà dị bảo xuất thế lần này là ở bên trong một tinh thần. Vì không dám đến quá gần nên dù là nhãn lực của Lục Diệp cũng không thể nhìn thấu tình hình trên ngôi sao này. Chỉ là hắn luôn cảm thấy ngôi sao này có chút quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi. Trong tinh không có vô số ngôi sao, có một vài trông giống nhau, khi nhìn từ xa cũng không có gì lạ. Bỗng có hai đạo lưu quang kết bạn bay đến, không nghi ngờ gì, cũng là những dung đạo bị động tĩnh bên này hấp dẫn đến. Hai người này dường như có chút không thể chờ, trực tiếp lao về nơi dị bảo xuất thế không hề che giấu. Xem tư thế của họ rõ ràng là muốn nhanh chóng đoạt bảo rồi rời đi. Đây quả thật là một cơ hội tốt. Nếu không phải Lục Diệp nhìn ra dị bảo kia còn chưa hoàn toàn xuất thế, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng lúc này đi qua chắc chắn sẽ không có tác dụng. Hai người này tất sẽ công giả tràng. Mà chỉ nhìn dao động đạo lực lưu chuyển trên người hai người này, hẳn là chỉ có cảnh giới dung đạo ngũ lục trọng. Tu vi như vậy trong cuộc tranh phong này chắc chắn chỉ là vật làm nền. Sớm muộn gì cũng sẽ chết ở một góc không ai hay biết. Nhưng nếu có thể đoạt được một món dị bảo, thì có lẽ sẽ có chút cơ hội sống sót. Cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân bọn hắn vội vàng đến thế. Lục Diệp không động, chợn mình trong bóng tối, lạnh lùng quan sát. Dị bảo xuất thế thường sẽ thu hút tất cả dung đạo xung quanh. Vào lúc này, kẻ nào lộ diện trước, kẻ đó sẽ gặp xui. Hắn và Tống Vy Vy đang ẩn nấp ở đây, ai dám chắc. Gần đây không có dung đạo nào khác cũng đang ẩn nấp. Chắc chắn là có. Ngay khi hắn vừa nghĩ vậy, hai vị dung đạo kia đã đến gần ngôi sao. Chợt có một điểm kim quang lóe lên. Ngay sau đó, một trong hai vị dung đạo thân thể bỗng vỡ nát, hóa thành một đám xương máu. Biến cố đột ngột xảy ra, đồng bạn của người này kinh hãi thất sắc, vội vàng dừng thân hình, hoảng sợ, định lùi về. Nhưng đã muộn, điểm kim quang thứ hai từ hướng vừa rồi lại sáng lên. Nàng cũng nối gót theo đồng bạn. Trong bóng tối, Lục Diệp híp mắt. Thế công bằng kim quang kia quen thuộc biết bao. Hắn biết gần đây chắc chắn có dung đạo khác đang ẩn nấp, nhưng không thể nào ngờ rằng nữ tử tóc vàng xuất quỷ nhập thần kia lại ở nơi đây. Thế công của đối phương quá rõ ràng, loại kim quang tất trúng hắn đã đích thân lĩnh giáo rồi, vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Cho nên khi nhìn thấy điểm kim quang kia lóe lên, Lục Diệp đã biết thân phận của kẻ ra tay. Nữ tử tóc vàng kia hẳn cũng bị dị tượng bên này thu hút đến. Chỉ có điều duy nhất khiến Lục Diệp không hiểu là nàng ra tay quá quyết đoán. Nàng ta không sợ bị lộ hay sao? Lục Diệp càng cẩn thận thu liễm khí tức toàn thân hơn. Đây là một cơ hội tốt. Hắn đã hai lần gặp nữ tử này, nhưng lần nào cũng giết chết đồng bạn của đối phương. hơn nữa còn có kinh nghiệm giao chiến cách không, có thể nói là kết chút thù oán. Tu vi của nữ tử này chưa chắc đã đến dung đạo đỉnh phong, nhưng cảm giác nguy hiểm mà nàng ta mang đến cho Lục Diệp còn hơn cả hai người Ninh Cốc và Sương Sư Muội. Phải biết rằng Ninh Cốc và Sương Sư Muội là tổ hợp mạnh nhất mà Lục Diệp gặp phải cho tới nay. Cho nên đối với nữ tử tóc vàng, Lục Diệp chỉ có một suy nghĩ, hoặc là để nàng ta trở thành đồng bạn, hoặc là phải nhanh chóng giết chết nàng ta, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi dưới tay nàng. Ban đầu Lục Diệp cũng có ý muốn kết bạn với nàng, nhưng hai đồng bạn trước sau của nàng đều chết trong tay hắn. Cho dù nàng thật sự đồng ý kết bạn với Lục Diệp thì Lục Diệp cũng không thể yên tâm, trừ phi nàng ta có thể lập lời thề. Hơn nữa bây giờ hắn đã có Tống Vi Vi đồng hành, mọi người hợp tác cũng xem như vui vẻ, đương nhiên không cần phải cân nhắc tới nữ tử tóc vàng kia. Quả nhiên vẫn phải nhanh chóng giết chết nàng ta. Hạ quyết tâm, sức hấp dẫn của dị bảo còn chưa xuất thế đối với Lục Diệp đã giảm đi rất nhiều. Hắn âm thầm suy tính, chỗ khó đối phó nhất của nữ tử tóc vàng không phải là thế công tất trúng, mà là thủ đoạn xuất quỷ nhập thần. Loại độn thuật đó có chút tương tự với hư không đạo văn, nhưng lại càng thêm huyền diệu, cho nên muốn giết nàng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên phải tìm ra vị trí mà nàng ẩn thân, sau đó tìm cơ hội phát động một đòn sấm sét, không cho nàng ta bất kỳ một cơ hội phản ứng nào. Lục Diệp tự tin rằng với bí thuật chấn đao, nếu hắn có thể áp sát nữ tử tóc vàng, chắc chắn có 7 phần 5 chắc giải quyết được nàng. Độn thuật của nữ tử này, hắn cũng có cơ hội dùng hư không đạo văn để khắc chế. Điểm này trước đó đã thử qua rồi. Trong lúc suy tính, thần niệm của Lục Diệp lặng lẽ truyền đi. Sư muội, giúp một việc. Sư huynh cứ nói. Tống Vi Vi không chút do dự mà đáp. Có lẽ vì Lục Diệp đã giúp nàng báo đại thù, nên thái độ của Tống Vi Vi đối với hắn bây giờ gần như là có cầu tất ứng, hơn nữa còn là sự tín nhiệm vô điều kiện. Dù sao trong dự tính ban đầu, nàng vốn một lòng muốn chết, hơn nữa còn không thể báo thù. Nếu Lục Diệp cần, nàng có trả giá bằng cả tính mạng cũng sẽ không có một lời oán thán. Người có nhìn thấy tình hình vừa rồi hay không? Tống Vi Vi gật đầu. Đương nhiên rồi. Thủ đoạn của kẻ ẩn mình trong bóng tối rất quỷ dị. Ta không nhìn ra được vị trí của nàng ta. Ta có thù với kẻ này. Nghe vậy sắc mặt của Tống Vi Vi trở nên lạnh lẽo. Nhưng kẻ kia nhận ra ta. Nếu ta hiện thân, nàng ta tất sẽ cảnh giác. Cho nên ta cần sư muội dò xét vị trí của nàng ta. Không thành vấn đề. Tống Vi Vi nói xong liền định lao về phía dị bảo. Từ tình hình vừa rồi có thể thấy cường giả ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn cũng đang nhắm vào dị bảo, cho nên mới không cho phép người khác tới gần. Chỉ cần nàng tỏ ra muốn đến gần, tự nhiên sẽ dẫn đến đòn tấn công của đối phương. Như vậy Lục Diệp sẽ có đủ thời gian để phán đoán nơi ẩn thân của nàng ta. Nàng chính là mồi nhử. Lục Diệp vội kéo nàng. Này, đừng vội, ta còn chưa nói xong. Tống Vi Vi lập tức bày ra tư thế chăm chú lắng nghe. Thủ đoạn của nàng ta dường như liên quan đến không gian. Thế công không có quỹ đạo nào, cho nên sư muội phải hết sức cẩn thận. Về thực lực, ngươi và nàng ta hẳn là ngang nhau. Cho nên, chỉ cần đủ cẩn thận thì sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Không cần quá lâu, chỉ cần cầm cự 10 hơi, ta nhất định sẽ tìm ra nàng ta. Được. Tống Vi Vi nghiêm túc gật đầu. Đi đi. Lục Diệp phân phó. Phân thân ở cách đó 10 vạn dặm đã nhanh chóng tiến đến gần. Chỉ cần tìm được nơi ẩn thân của nữ tử tóc vàng, bản thể và phân thân cùng ra tay, lần này chắc chắn phải cho nàng ta một bài học. Chỉ cần giải quyết được nữ tử này, đối thủ mạnh tranh đoạt dị bảo lần này sẽ bớt đi một người. Nếu không có một cường địch như vậy âm thầm trình đập, Lục Diệp thật sự không tiện lộ diện. Trong lúc quan sát, Tống Vi Vi hóa thành một đạo lưu quang, lao nhanh về phía ngôi sao kia, ra vẻ bị dị bảo hấp dẫn mà đến đoạt bảo. Ngay khi nàng sắp đến gần ngôi sao kia, thế công bằng kim quang đã ập đến như đã hẹn. Mà nơi phát ra kim quang đã khác với trước, hiển nhiên là nữ tử tóc vàng đã thay đổi vị trí sau khi giết hai dung đạo vừa rồi. Đây cũng là lý do Lục Diệp không lao thẳng về vị trí cũ của nàng, vì căn bản không thể thành công. Dù đã được Lục Diệp nhắc nhở, Tống Vi Vi cũng vô cùng cảnh giác. Nhưng thế công của nữ tử tóc vàng nàng căn bản không có cách nào ngăn, chỉ có thể dựa vào đạo lực hộ thân để gắng gượng chống đỡ. Dưới một đòn này, nàng bị đánh cho lảo đảo, đạo lực hộ thân suýt thì vỡ nát, khiến nàng kinh hãi biến sắc. Gần như ngay lúc kim quang lóe lên, Lục Diệp đã lập tức có hành động. Ẩn nấp và liễm tức đạo văn gia trì lên người, cả thân hình như một bóng ma xuyên qua hư không. Điểm kim quang thứ hai lại nở rộ ở một vị trí khác, trong nháy mắt đã đánh tới trước người Tống Vi Vi. Tuy nàng miễn cưỡng đỡ được, nhưng lực chấn động mạnh mẽ đã khiến cho thân hình của Tống Vi Vi phải khựng lại. Không dừng lại, nàng không chút do dự mà tiếp tục tiến về phía trước. Điểm kim quang thứ ba nở rộ là không còn ở phương hướng cũ. Nữ tử tóc vàng rõ ràng vẫn luôn thay đổi vị trí, như vậy vừa có thể khiến cho đòn tấn công của mình khó phòng bị hơn, vừa có thể tránh bị người khác tìm ra hành tung. Hiển nhiên nàng cũng biết kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối không chỉ có một người đang lộ diện này, nên vẫn luôn đề phòng khả năng bị đánh lén. Trong tình hình này, Lục Diệp nhìn mà phát bực. Đội tử tóc vàng kia quả là khó đối phó. Ở gần ngôi sao nơi dị bảo sắp xuất thế, Tống Vi Vi hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Mày nàng nhíu chặt, trong tình huống này cho dù nàng tiếp tục làm mồi nhử để dụ kẻ địch ra tay, Lục Diệp e rằng cũng rất khó tìm ra vị trí chính xác của đối phương, vì dù có tìm được cũng không kịp phản ứng. Cho nên phải tìm cách khiến kẻ địch dừng lại tại chỗ một lát. Như vậy, Lục Diệp mới có cơ hội. Trong một thoáng, Tống Vi Vi đã có quyết định. Đạo lực vốn nên dùng để toàn lực bảo vệ bản thân là bị nàng nhanh chóng thu lại một phần. Gần như cùng lúc nàng làm xong việc này, thế công bằng kim quang đã ập đến đúng hẹn. Nếu nàng toàn lực phòng thủ thì có thể chặn được đòn tấn công của nữ tử tóc vàng. Dù sao thực lực hai người cũng tương đồng, nhưng sau khi cố ý thu liễm lực lượng, lần này liền không thể ngăn. Khoảnh khắc đạo lực hộ thân vỡ nát, một chùm xương máu nổ tung, Tống Vi Vi lộ ra vẻ đau đớn, nơi ngực đã bị một lỗ thủng xuyên qua. Đây là kết quả của việc nàng cảm nhận được nguy hiểm và gắng gượng xoay người trong nháy mắt. Nếu không thì một đòn này, tim đã nổ. Thương thế như vậy đối với nàng mà nói tuyệt không hề nhẹ. Theo sau vết thương là cảm giác uy hiếp chí mạng. Khoe mắt liếc về vị trí phát ra kim quang, Tống Vi Vi biết kế hoạch của mình đã thành công. Sau khi nhận ra đã đả thương được mình rồi, kẻ địch kia quả nhiên không thay đổi vị trí mà lập tức tiếp tục ra tay, chuẩn bị một hơi bắt lấy mình. Mà hành động này của đối phương không thể nghi ngờ chính là đã cho Lục Diệp cơ hội. Lục Diệp bên này tuy vẫn đang lặng lẽ tiếp cận ngôi sao nơi dị bảo sắp xuất thế, nhưng cũng đồng thời quan sát tình hình của Tống Vi Vi. Việc Tống Vi Vi đột nhiên bị thương khiến Lục Diệp khó hiểu. Bởi vì theo phán đoán của hắn, thực lực của Tống Vi Vi và nữ tử tóc vàng là tương đương nhau. Dù thế công của nữ tử tóc vàng khó phòng bị, nhưng chỉ cần Tống Vi Vi không tiết đạo lực hao tổn, luôn duy trì phòng ngự mạnh nhất, thì nàng không lẽ nào lại bị thương. Là không biết tại sao nàng lại bị thương. Khi nhận ra nữ tử tóc vàng không còn thay đổi vị trí, định đuổi theo giết Tống Vi Vi, đạo lực của Lục Diệp đột nhiên sôi trào, thân hình lướt đi, lao về nơi phát ra kim quang. Cùng lúc này, thần niệm điên cuồng tuôn ra bao trùm nơi đó, đạo lực xen lẫn bên trong. Một đạo hư không đạo văn khổng lồ bao trùm một phạm vi rộng lớn, nhanh chóng được phát họa thành hình. Trong phạm vi đó, hư không như mặt hồ phẳng lặng, bị ném một viên đá, từng lớp gợn sóng lan ra. Sau đó Lục Diệp liền thấy một bóng người quen thuộc. Tóc vàng, mắt vàng, dáng người cao cao, khí chất vừa thánh khiết vừa cao quý, tay cầm một cây trường cung hoa lệ. Không phải nữ tử tóc vàng kia thì còn là ai? Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lục Diệp đưa tay đặt lên chuôi bàn sơn đao, nhanh chóng áp sát đối phương. Phần thân thiên phú thụ đã trên đường tới, chỉ cần bên này có thể cầm chân nàng ta ba hơi, bản thể và phần thân liền có thể liên thủ. Nữ tử tóc vàng dù có thủ đoạn quỷ dị ra sao, lần này cũng đừng hòng thoát. Chưa kể còn có Tống Vi Vi đang tiến đến. Lần này nữ tử tóc vàng chắc chắn phải chết. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì hắn thấy trong đôi mắt vàng của nữ tử kia lóe lên một tia kinh ngạc. Rõ ràng nàng ta không ngờ sẽ gặp lại Lục Diệp ở nơi đây, nhưng ngay sau đó tia kinh ngạc đã bị sự vui mừng thay thế. Lục Diệp nghi ngờ mình đã nhìn nhầm, kẻ thù gặp mặt phải là mắt đỏ ngầu mới đúng, vui mừng là sao? Hơn nữa lần này mình đằng đằng sát khí, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau đó hắn liền thấy nữ tử tóc vàng kia buông trường cung trong tay xuống, trên tay kia bỗng xuất hiện một vật xa xa nhắm vào hắn. Lục Diệp nhìn rất rõ đó là một vật có hình dáng như chiếc nơ bướm, toàn thân trong suốt lấp lánh, cũng không biết có phải là bảo vật hay không. Nhưng điều quỷ dị là hắn không hề cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Nói cách khác, thứ này cho dù thật sự là bảo vật, hẳn cũng không có uy hiếp đối với hắn. Đầu óc của nữ nhân này có vấn đề ư? Sống chết trước mắt, chẳng những từ bỏ tấn công, thậm chí ngay cả ý định phòng thủ cũng không có. Lấy thứ này ra mà làm gì? Ngay khi Lục Diệp còn đang khó hiểu, chiếc nơ bướm trong tay của nữ tử tóc vàng bỗng sống lại, hóa thành một con bướm bán trong suốt, nhảy múa bay ra từ tay nàng. Cánh vừa vỗ đã xuất hiện ngay trước mặt Lục Diệp, giống như thế công tất trúng của nàng, không có bất kỳ quỷ đạo nào. Lục Diệp căn bản không thể né tránh, chỉ có thể thúc giục đạo lực bảo vệ mình. Con bướm lao vào người Lục Diệp, quả nhiên không gây ra bất cứ tổn thương nào cho hắn. Nhưng điều quỷ dị là con bướm kia là trực tiếp dung nhập vào thân thể Lục Diệp rồi biến mất không thấy đâu. Thân hình chuyển động, Lục Diệp đã áp sát đến trước mặt nữ tử tóc vàng. Bàn sơn đao ầm ầm tuốt ra khỏi vỏ, kề trên chiếc cổ thon dài của nàng ta. Nữ tử tóc vàng nghiêng đầu nhìn Lục Diệp, không hề có ý trốn tránh, thần sắc lạnh nhạt. Khóe mắt Lục Diệp giật giật, một đao này là không tài nào chém xuống được. Đúng lúc này Tống Vi Vi đã lao đến, nàng tuy rằng bị thương, nhưng thương thế như vậy đối với nàng cũng không đáng kể. Thần hóa kiếm quang lao về nữ tử tóc vàng. Nữ tử tóc vàng lại chẳng thèm nhìn Tống Vi Vi một cái, dường như không hề để nàng vào trong mắt, mà chỉ chăm chú nhìn Lục Diệp. Nàng đương nhiên nhìn ra, Lục Diệp và Tống Vi Vi là một phe. Khoan đã! Lục Diệp vội vàng gọi Tống Vi Vi một tiếng. Lúc này nếu không ngăn, nữ tử tóc vàng ít nhất cũng bị trọng thương. Tống Vi Vi đương nhiên là răm rắp nghe theo lời Lục Diệp. Kiếm quang tiêu tán hiện ra thân hình, có chút kỳ quái nhìn Lục Diệp. Không biết sư huynh tại sao còn chưa động thủ. Nếu nói là tham lam sắc đẹp, đó là tuyệt đối không thể nào. Nàng tự thấy dung mạo và dáng người mình đều thuộc hàng thượng phẩm. Vậy mà trước đó tự hiến thân, sư huynh còn thờ ơ. Lúc này tự nhiên không thể nào tham lam sắc đẹp của nữ tu này. Nếu đã vậy, là tại sao? Sư huynh trước đó có nói rồi, đây là kẻ thù mà. Đó là gì? Lục Diệp nhìn nữ tử tóc vàng rồi hỏi. Hắn có cảm giác không ổn khi con bướm bán trong suốt dung nhập vào thân thể. Hắn thật ra không có cảm giác gì nhiều. Nhưng khi hắn áp sát đến trước mặt nữ nhân này, chuẩn bị một đao giết chết nàng, trong lòng không hiểu tại sao dâng lên cảm giác nguy cơ cực lớn. Dường như một đao này chém xuống, bản thân hắn chắc chắn sẽ gặp phải chuyện chẳng lành. Cảm giác này vô cùng lạ kỳ, nhưng lại rõ ràng đến cực điểm. Cho nên, Lục Diệp mới không thể chém xuống một đao này. Hắn suy đoán chuyện này có liên quan đến con bướm vừa xuất hiện kia. Dị bảo, đồng tâm kết. Người kích phát và đối tượng được chọn sẽ trở thành đồng bạn. Nếu một trong hai người chết, người còn lại sẽ bị tinh nguyên ý chí xóa sổ. Nữ tử tóc vàng nhàn nhạt giải thích, Lục Diệp nghe mà khóe mắt giật giật. Dị bảo, đồng tâm kết. Không có bất kỳ khả năng sát thương và phòng hộ nào. Tác dụng duy nhất là cưỡng ép một nam một nữ, kết bạn. Thứ này là do nữ tử tóc vàng có được cách đây chưa lâu. Khi hiểu rõ tác dụng của dị bảo này, người đầu tiên nàng nghĩ đến là Lục Diệp. Bởi vì đã giao đấu cùng Lục Diệp hai lần, nên nàng biết thực lực của Lục Diệp có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nhìn khắp cuộc tranh phong lần này trong hơn 5 vạn dung đạo, không phải không có người mạnh hơn Lục Diệp, nhưng nàng vẫn cảm thấy Lục Diệp là người thích hợp nhất để trở thành đồng bạn của nàng. Bởi vì Lục Diệp đã thi triển qua hư không đạo văn, có thể phối hợp với một vài thủ đoạn của nàng. Như vậy dù thực lực của Lục Diệp không phải là mạnh nhất, nhưng khi phối hợp với nhau cũng có thể tạo ra những hiệu quả diệu kỳ. Hơn nữa Lục Diệp đã giết hai đồng bạn của nàng, đem mình ra bồi thường cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là nàng không biết nên tìm Lục Diệp thế nào. Dù sao hai người cũng không quen biết, trước sau chỉ gặp nhau hai lần. Vốn dĩ định nếu gặp được người thích hợp sẽ dùng đồng tâm kết này, ai ngờ người thích hợp nhất lại chủ động đưa đến trước mắt. Đây mới là nguyên nhân khiến nàng vui mừng kinh ngạc khi thấy Lục Diệp. Các dung đạo khác kết bạn chỉ là lời nói suông, trên danh nghĩa Loại kết bạn này không có bất kỳ ràng buộc nào, có thể tách ra bất cứ khi nào, thậm chí có thể vì một vài mâu thuẫn mà đấu đá với nhau. Nhưng dưới tác dụng của dị bảo đồng tâm kết, họ thật sự bị trói buộc bởi vì đây là đồng bạn được ý chí tinh nguyên thừa nhận. Một người chết, người còn lại cũng sẽ bị xóa sổ theo. Lục Diệp nghe mà trợn mắt há mồm, không thể nào ngờ cuộc tranh phong này là xuất hiện một món dị bảo cổ quái như thế. Nghe nữ tử tóc vàng giải thích, dị bảo này đặt ở bên ngoài sẽ không có tác dụng gì, chỉ có thể sử dụng trong cuộc tranh phong này. Lục Diệp nghĩ mãi mà không ra, quá trình tìm kiếm đồng bạn của hắn sao lại gặp gập ghềnh trắc trở như vậy. Thành Nhu bị hắn giết, thật vất vả mới nhặt được một tống vi vi. Mọi người phối hợp cũng không có tệ, thực lực miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu. Hơn nữa sau chuyện giúp nàng báo thù, tống vi vi không thể nào sinh ra hai lòng đối với hắn. Là không ngờ đang lúc chung sống hòa hợp, nữ tử tóc vàng bỗng nhảy ra, dùng một cái đồng tâm kết, trực tiếp trói buộc hai người với nhau. Nội tâm của Lục Diệp phức tạp đến cực điểm. Tống Vi Vi nghe mà kinh ngạc tới ngẩn người, trong đầu lập tức hiện ra một ý nghĩ. Hoành đao đoạt ái. Tuy nàng đối với Lục Diệp thật ra không có tình ý, chỉ đơn thuần là cảm kích việc hắn đã giúp nàng báo thù. Nhưng cách làm của nữ tử tóc vàng trước mặt này quả thật khiến cho người ta tức giận. Ngay trước mặt nàng mà cướp đi đồng bạn của nàng sao? Ấy vậy mà nàng không thể làm gì được. Lúc này, Lục Diệp đang chìm đắm tâm thần vào điều tra bản thân. Điều quỷ dị là Thiên Phú Thụ không có chút phản ứng. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được sau khi con bướm bán trong suốt dung nhập vào cơ thể. Thực chất không hề có dư lại điều gì. Đó chẳng qua là một thứ giống như ảo ảnh. Nghiêm túc mà nói, dị bảo đồng tâm kết không phát huy ra bất kỳ tác dụng hiệu quả nào. Công dụng duy nhất của nó là được tinh nguyên ý chí thừa nhận. Trong cuộc tranh phong này trói buộc hắn và nữ tử tóc vàng với nhau. Như vậy không phải là có thứ gì xâm nhập vào cơ thể. Thiên Phú Thụ tự nhiên không có phản ứng. Mà khi rời khỏi mảnh vỡ tinh không này, kết thúc cuộc tranh phong, sự trói buộc như vậy cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Đến Lục Diệp và nữ tử tóc vàng có thể sống sót, cả hai đều sẽ khôi phục tự do. Lục Diệp có chút bực bội nhìn nữ tử tóc vàng. Người muốn kết bạn với ta thì lần trước gặp mặt cứ trực tiếp mở lời, cần gì phải tốn công như vậy. Bây giờ thì hay rồi, ta và nữ tử tóc vàng bị cưỡng ép kết bạn, vậy Tống Vi Vi phải làm sao bây giờ? Nữ tử tóc vàng đưa một ngón tay lên, chậm rãi đẩy bàn sơn đao đang kề trên cổ ra. Lục Diệp cũng thuận thế thu đao, dù sao cũng không thể thật sự chém xuống. Nữ tử tóc vàng nhìn về Tống Vi Vi, thản nhiên nói: "Ngươi đi đi." Tống Vi Vi sửng sốt rồi cắn răng nói: "Ta không đi." Nữ tử tóc vàng cũng không khuyên, chỉ nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp đau đầu, đây là cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử, là cuộc chém giết tàn khốc đẫm máu. Sao lại giống như hậu cung tranh sủng, khiến hắn có ảo giác như tình nhân lên ngôi muốn đuổi chính cung đi. Lục Diệp lơ đãng liếc mắt rồi bỗng trợn to hai mắt nhìn về phía tinh thần nơi dị bảo xuất thế ở cách đó không xa. Giới vực này sao lại ở đây? Hắn rốt cuộc cũng biết tại sao trước đó khi nhìn thấy ngôi sao này lại có chút quen mắt. Bởi vì hắn thật sự đã gặp qua, không những gặp mà còn đi vào quan sát. Đây chính là giới vực sinh tồn của sinh linh bốn tai, cấp độ giới vực rất thấp, không hề có tu sĩ nào được sinh ra. Vô số sinh linh bốn tai an cư lạc nghiệp ở bên trong. Có lẽ là vận khí của giới vực này không tệ, khi tinh không vỡ nát, đã không bị ảnh hưởng quá nhiều nên mới được giữ lại. Lục Diệp khi ấy còn có chút thương cảm bởi vì tòa giới vực này cách rìa mảnh vỡ không xa, mà toàn bộ mảnh vỡ tinh không đều đang dần tan rã. Chẳng bao lâu nữa giới vực này sẽ bị sương mù hỗn độn bao trùm. Tất cả sinh linh bên trong đều sẽ chết trong vô thức, ngay cả giới vực cũng sẽ vỡ nát. Nhưng hắn không ngờ rằng mình có thể gặp lại tòa giới vực này, hơn nữa là còn ở vị trí này. Không đúng à, nơi này cách vị trí hắn phát hiện ra giới vực này khi trước không biết là bao xa. Một giới vực lớn như vậy, không thể nào vô duyên vô cớ chạy tới đây, nó lại không mọc chân. Là ta kéo tới. Nữ tử tóc vàng mở miệng. Người kéo tới đây. Lục Diệp gần như hoài nghi mình đã nghe nhầm. Lúc đó khi quan sát trong giới vực, Lục Diệp quả thật đã tình cờ gặp nữ tử tóc vàng. Hai người nhìn nhau qua một con phố, nhưng đều ngầm hiểu mà không ra tay. Bởi vì một khi động thủ, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bốn tay đều phải chết. Sau đó Lục Diệp rời đi, nhưng xem ra, bây giờ nữ tử tóc vàng lại không rời đi, mà tìm cách kéo giới vực này lại đây. Lúc đó, người đã xuất hiện ở vị trí kia, vậy chắc chắn cũng nhìn ra, mảnh vỡ tinh không đang tan rã. Nữ tử tóc vàng nhìn Lục Diệp nói, không sai. Cho nên, để tránh cho giới vực bị sương mù hỗn độn thôn phệ, ta đã kéo nó tới đây. Lục Diệp và Tống Vi Vi đều kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nói nhẹ như không, nhưng hai người vẫn cảm thấy kinh hãi. Bởi vì kéo một tòa giới vực như vậy không phải là chuyện giản đơn. Chỉ đơn thuần là kéo đi, dung đạo nào cũng có thể làm được. Đừng nói là kéo, ngay cả việc đánh nát một giới vực đối với dung đạo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn đảm bảo các sinh linh trong giới vực không bị quấy nhiễu mà làm được chuyện này, vậy thì thật không thể nào tưởng nổi. Lục Diệp không làm được. Cho nên, lúc đó tuy trong lòng thương xót, nhưng hắn vẫn rời khỏi tòa giới vực kia vì hắn bất lực. Chuyện hắn bất lực mà nữ tử tóc vàng đã làm được, Lục Diệp cảm thấy kính nể. Địch ý của Tống Vi Vi đối với nữ tử tóc vàng cũng đột nhiên tan đi rất nhiều, ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng. Vốn dĩ, mọi chuyện đều thuận lợi. Nữ tử tóc vàng lại nói, nhưng dường như ý chí Tinh Uyên không muốn thấy người khác được yên ổn. Khóe miệng nàng cong lên có chút trào phúng. Lục Diệp không có phản ứng, hắn vẫn luôn biết ý chí Tinh Uyên không phải thứ tốt đẹp gì. Tống Vi Vi lại cả kinh. Trong nhận thức, Tinh Uyên ý chí tồn tại ở mọi ngóc ngách của Tinh Uyên. Tuy nó là một sự tồn tại hư vô mờ mịt, nhưng một ý nghĩa nào đó nó lại chân thật tồn tại. Nó không có tư tưởng và lý trí của riêng mình. Chỉ khi tu sĩ nhắc đến danh húy của nó mới dành cho một chút chú ý nhỏ, ví dụ như lấy danh nghĩa của nó ra mà thề. Nhưng dù vậy, ở trong Tinh Uyên cũng không ai dám nói xấu ý chí Tinh Uyên. Nữ tử tóc vàng này lại có vẻ chẳng hề quan tâm. Có dị bảo đang được thai nghén trong giới vực này. Đại chiến là điều không thể tránh. Tòa giới vực này chỉ dựa vào một mình ta thì không bảo vệ nổi. Vị đạo hữu này có thể giúp ta một tay được không? Lục Diệp thấy nàng nhìn mình thì khẽ nhíu mày. Đây không phải là chuyện đơn giản. Dị bảo này vừa mới được thai nghén đã thu hút tu sĩ gần đó đến điều tra. Theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đến khi đó tranh đoạt dị bảo, đông đảo dung đạo đại chiến ở gần giới vực này. Chỉ riêng dư chấn thôi cũng đủ khiến cho sinh linh trong giới vực phải lầm than. Ta đương nhiên biết sẽ không đơn giản. Nếu ta không muốn thì sao? Lục Diệp nhìn nàng. Không ai cưỡng cầu ngươi. Vậy còn ngươi? Ta sẽ bảo vệ giới vực này. Đồ tử tóc vàng kiên định nói. Lục Diệp lắc đầu. Sinh linh trong giới vực này tuy nhiều nhưng đều là sinh linh bình thường chưa từng tu hành. Người muốn bảo vệ bọn hắn thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu với đông đảo dung đạo. Người tu hành đến nay không dễ dàng, trận chiến này lành ít dữ nhiều, thật sự là đáng giá hay sao? Nữ tử tóc vàng thản nhiên nói, không có gì đáng giá hay không, nếu ta không gặp được tòa giới vực này thì thôi, đã gặp rồi thì không thể nào không quan tâm. Vậy chúc người may mắn cáo từ. Lục Diệp chắp tay rồi gọi Tống Vi Vi. Đi. Tống Vi Vi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức theo bước chân Lục Diệp. Hai người lao về nơi xa, tốc độ cực nhanh. Nữ tử tóc vàng ở sau nhìn bóng lưng của Lục Diệp, trong mắt phẳng lặng như nước, không có bất kỳ cảm xúc nào, càng không mở miệng giữ chân hắn. Lựa chọn của Lục Diệp nằm trong dự đoán của nàng. Bảo vệ một giới vực đang thai nghén dị bảo tuyệt đối có nguy hiểm cực nhiều. Hơn nữa nàng cũng biết mình không thể bảo vệ được. Sức của một mình nàng quá là có hạn, số lượng dung đạo bị dị bảo hấp dẫn đến tuyệt đối sẽ không ít. Tòa giới vực này cuối cùng sẽ bị hủy, sinh linh trong đó cũng nhất định sẽ diệt vong. Nhưng đúng như lời nàng đã nói khi trước, không gặp thì thôi, đã gặp thì không thể không quan tâm. Đây là lòng nhân từ trời sinh của nàng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, lòng nhân từ vỡ nát, nàng cũng sẽ mất đi căn cơ sinh tồn của mình. Ở nơi xa, Tống Vi Vi đang bay nhanh, bỗng nhiên dừng. Sư huynh! Sao vậy? Người cũng muốn giúp ư? Lục Diệp nghiêng đầu nhìn nàng, Tống Vi Vi nghiêm túc nhìn hắn. Sư huynh không cần phải diễn kịch. Dưới đồng tâm kết, huynh và nàng đã là một thể sinh tử rồi. Huynh không thể nào bỏ mặc nàng. Nếu nàng bị vây công cho tới chết, sư huynh cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không phải hay sao? Lục Diệp không nhịn được, thở dài. Người đã nhìn ra, chắc hẳn nàng cũng nhìn ra rồi. Vậy sư huynh định làm gì? Việc này không liên quan tới ngươi, duyên phận của chúng ta cũng đến đây là hết. Ngươi đi trước đi. Ta không đi, ta có thể giúp một tay. Tống Vy Vy lắc đầu đáp. Tuy vì đồng tâm kết, Lục Diệp xem như đã hoàn toàn bị nữ tử tóc vàng cướp đi khỏi nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng cảm kích Lục Diệp. Hiện giờ Lục Diệp đã muốn nhúng tay vào chuyện này, nàng đương nhiên không thể nào ngồi yên không quan tâm. Mặc dù không còn là đồng bạn, nhưng hợp tác đơn giản vẫn không có vấn đề. Thực lực của nàng khá tốt, hơn nữa còn là một kiếm tu, đương nhiên có tư cách giúp đỡ. Ngươi cần gì phải khổ sở như vậy? Lục Diệp thở dài, hắn đương nhiên biết Tống Vy Vy đang nghĩ gì. Nói ra cũng nực cười. Trên bạch ngọc bình đài, sau khi nghe Thất tuyên bố quy tắc tranh phong của Tinh Nguyên Chi Tử, Lục Diệp liền ý thức được hơn 5 vạn dung đạo đều là địch nhân. Cho dù là đồng bạn cũng không thể nào dễ dàng tin tưởng. Đây nhất định là một cuộc tranh phong cực kỳ đẫm máu và tàn khốc. Không có bất kỳ nhân tính nào, tràn ngập lừa gạt và dối trá. Là không ngờ hắn còn có thể ở trong hoàn cảnh như vậy mà kết giao một người bạn. Tạm thời cứ xem là bạn bè đi. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Xin sư huynh hãy để ta góp một phần sức. Nếu người đã nói như vậy, vậy thì cùng nhau. Lục Diệp không còn khuyên can. Bên cạnh giới vực, sau khi Lục Diệp và Tống Vy Vy rời đi, nữ tử tóc vàng cũng ẩn nấp, không thấy bóng dáng. Không chỉ có nàng ẩn nấp, dị tượng dị bảo xuất thế quá rõ ràng. Tất cả tu sĩ gần đó đều bị hấp dẫn đến để điều tra tình hình. Mà giờ khắc này chắc chắn có rất nhiều tu sĩ đang ẩn thân gần đó quan sát. Mọi người đều biết vào lúc này ai lộ mặt trước thì người đó gặp xui. Trên một khối phù lục, hai bóng người lặng lẽ ẩn nấp. Giờ phút này trong mắt đều ánh lên vẻ tham lam, nhìn vào hào quang mờ ảo nơi xa. Những người có thể kết bạn đồng hành cơ bản đều là tổ hợp một nam một nữ. Trong lúc quan sát, nữ tu lặng lẽ truyền âm. Sư huynh, vì sao không thấy có người đồng thủ tranh đoạt dị bảo? Nam tu đáp. Thời cơ còn chưa tới. Dị bảo xuất thế có một quá trình. Quá trình này có dài có ngắn. Lúc này cho dù người ra tay, dị bảo vẫn chưa hoàn toàn xuất thế, thì tranh đoạt được gì chứ? Chỉ vô cớ bại lộ bản thân mà thôi. Trước đó hắn đã từng thấy qua quá trình dị bảo xuất thế, nên rất hiểu rõ điểm này. Hắn nghi ngờ đây là tác phẩm của ý chí Tinh Uyên, bởi vì nếu không có quá trình thai nghén này, vậy một khi dị bảo xuất thế tất nhiên sẽ nhanh chóng bị người khác đoạt đi. Nhưng bây giờ thì khác, trong quá trình thai nghén sẽ có lượng lớn dung đạo bị hấp dẫn đến. Trong tình huống hiện tại, tranh đấu và giết chóc sẽ trở nên thường xuyên và tàn khốc hơn rất nhiều. Hóa ra là vậy, vậy chúng ta phải làm sao? E là thực lực của chúng ta không đủ để tranh đoạt dị bảo. Có thể nói ra lời này không nghi ngờ gì cho thấy nàng có chút tự biết bản thân mình. Bởi vì thực lực của nàng và nam tu đồng bạn quả thật không cao, đều chỉ là trình độ dung đạo lục thất trọng mà thôi. Nam tu thở dài. Ta nào không biết điểm này, nhưng nếu không đi tranh đoạt dị bảo, chúng ta sẽ không có tư cách sống sót. Dị bảo mới là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Cho nên dù biết hy vọng không lớn, nhưng vì mạng sống, vẫn phải liều một phen. Tổ hợp có suy nghĩ như họ không phải là ít. Hơn 5 vạn dung đạo tranh phong, cuối cùng chỉ có 2 người sống sót. Đúng là một tướng công thành vạn cốt khô. Bất kể tu vi cao hay thấp, thực lực mạnh hay yếu, ai lại cam tâm làm đá lót đường cho người khác. Thế này đi, lát nữa khi chiến đấu nổ ra, người ạ. Nam tu dường như đã nghĩ ra chủ ý hay, đang định dặn dò đồng bạn, thì bỗng nhiên trợn tròn mắt, đầy vẻ mặt hoảng hốt, rồi một thân lực lượng bộc phát nhanh chóng độn tẩu về phía sau. Nét mặt nữ tu ngạc nhiên, đột nhiên hóa thành hoảng sợ. Cảm giác đầu nhói truyền đến từ sau, nàng từ từ cúi đầu, trước ngực đã bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua. Lúc lực lượng cuồng bạo bộc phát, ánh mắt nàng trong nháy mắt đã mất đi thần thái. Mà nam tu kia phát hiện không đúng, bỏ chạy cũng không thoát được vận rủi, bởi vì gần như trong khoảnh khắc hắn độn tẩu về sau, một bóng người quỷ mị đã xuất hiện sau lưng hắn. Một thanh đoản nhận lặng lẽ không một tiếng động đâm đến, dễ dàng phá vỡ đạo lực hộ thân, đâm xuyên qua thân thể. Ba hơi thở, vẻn vẹn chỉ ba hơi. Hai dung đạo vừa rồi còn lén lút ẩn nấp đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại hai viên tinh uyên tệ. Hai quỷ tu ngầm hạ sát thủ, mỗi người thu lấy một viên. Thân hình nhoáng lên một cái là như quỷ mị biến mất không thấy. Quả thật là đến vô ảnh đi vô tung. Cùng lúc này trên một khối phù lục cách đó không xa, trường đao trong tay Lục Diệp đâm xuyên qua một bóng người. Trong ánh mắt oán hận kinh hoàng của đối phương, hắn chấn động mạnh một cái, phá nát sinh cơ của tên này. Tuy hắn không phải quỷ tu chân chính, nhưng nhờ có ẩn nấp và liễm tức đạo văn, cũng có thể tiếp cận một số kẻ địch có thực lực chênh lệch không nhỏ với mình. Như vậy, dưới tình huống đột ngột ra tay, đối phương căn bản không thể chống cự, dễ dàng giải quyết nam tu này. Được tu đồng bạn của tên này thấy vậy, căn bản không có ý động thủ với Lục Diệp, thét lên một tiếng rồi độn tẩu về nơi xa. Lục Diệp thu đao, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Động tĩnh hai luồng sinh cơ biến mất bên kia tuy không lớn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng. Đây là có người giống như mình cũng đang làm chuyện tương tự sao? Nữ tử tóc vàng muốn bảo vệ giới vực, không để sinh linh bên trong bị cuộc tranh phong này ảnh hưởng. Vậy nàng chỉ có một biện pháp, ngăn cản tất cả tu sĩ có ý đồ tranh đoạt dị bảo, tuyệt đối không để họ đến gần dù chỉ một chút. Nếu không, một khi đại chiến nổ ra, tất cả nỗ lực trước đó của nàng sẽ đều đổ sông đổ bể. Nhưng chỉ bằng một mình nàng, làm sao có thể chống lại đông đảo tu sĩ đang nhòm ngó dị bảo? Nàng không làm được chuyện này, Lục Diệp lại không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy chỉ có thể giảm bớt một chút áp lực. Cô hết sức tìm ra và giết chết các tu sĩ đang ẩn nấp gần đây. Có điều bây giờ xem ra không chỉ một mình hắn đang làm chuyện này. Kết thúc tập 604 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.